đường lên xã hội thế loanh quanh. Lý thuyết chủ trương mãi lộ cành, một buổi tan trường đầy diễn ảnh, thuận buồm xuôi gió vẫn hư danh. Lò tôn gánh củi đừng mang sánh, chảo điện bình ra trốn thị thành. Đất nước Liên Xô còn chẳng rảnh, quan anh quẳng mẹ nó cho lành. Bài thơ Lò tôn sáng tác Đá Văn Bèo, giọng đọc Bé Ti. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog thơ đường luật.com.